Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1140 bình đạm một ngày. Chương 1140 bình đạm một ngày. Triệu Hàm Chương ôm một hoài đậu tương trở về. Trích sạch sẽ lá cây sau ngay cả cột cùng nhau phóng tới phủ. Phóng thượng mới vừa không quá nó thủy liền thượng bếp nấu, nàng tưởng phóng rất nhiều đồ vật. Bát giác, hoa tiêu, ớt cay cùng muối, tốt nhất lại đến một chút nước tương. Chính là, đều không có, liền nước trong nấu đậu tương. Nấu hảo về sau đảo ra tới lượng lượng, Triệu Hàm Chương lột ra cấp Phó Chi ăn, Phó Chi cũng ăn được mùi ngon. Hoàng Nông công chúa canh gà còn ở ngao, hắn liền cười tiếp đón bọn họ một khối ăn, thả đương tiểu thực, một nhà năm người liền ngồi ở tiểu. Băng ghế thượng lột đậu tương ăn, Hoàng Nông công chúa lần đầu tiên ăn vật như vậy. Nàng nhìn nhìn Triệu Hàm Chương. Có chút vụng về học nàng đem chỉnh viên đậu tương phóng trong miệng. Lại không có thể lấy ra hoàn chỉnh xác tới, mà là trực tiếp hợp với xác cắn rớt một nửa, hảo khó ăn. So đậu cơm còn khó ăn, bọn họ vì cái gì muốn ăn không thục đậu nành, liền không thể chờ nó chín lại ăn sao? Ngồi ở nàng bên cạnh Phó Tuyên thấy, đem nàng trong tay đậu tương lấy rớt, lột hai viên cho nàng. Sẽ không dùng miệng lột xác, còn sẽ không dùng tay sao? Hoàng Nông công chúa sắc mặt bạo hồng, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó Đình Hàm thấy cha mẹ lại muốn cãi nhau, muốn nói lại thôi, ngẩng đầu đi xem Phó Chi. Phó Chi chỉ đương không thấy. Hắn đối Triệu Hàm Chương vẫy vẫy tay, cũng chính mình lột ăn. Hắn ăn uống không tồi, mùi ngon ăn thật nhiều. Sau đó cười nói, tương lai cũng không dám như thế xa xỉ, liền hôm nay này một hoài đậu tương, nếu chờ chúng nó thành thục bong ra từng màng, nhưng cùng một nhà năm người ăn ba ngày, nhưng hiện tại, bởi vì ăn uống chi dục, cũng liền đủ bọn họ một nhà năm người đương cái cơm trước đồ ăn vặt. Thật sự là tội lỗi, Triệu Hàm Chương cười nói, ta lại không như vậy tưởng. Tương lai này đậu tương tốt nhất từng nhà đều bỏ được ăn. Nấu thời điểm còn có thể phóng chút muối cùng gia vị, gạo và mì này 2-3 năm không thể tùy tâm sở. Dục, đậu tương chẳng lẽ còn không được sao? Phó Chi nghe vậy cười to nói, kia đại tướng quân cần phải nỗ lực, này phi một ngày chi công. Triệu Hàm Chương cười đồng ý. Hoàng Nông công chúa nhìn nhìn Triệu Hàm Chương, lại nhìn xem Phó Chi, yên lặng mà rũ xuống đôi mắt ăn đậu tương. Đến buổi chiều, Phó Chi ăn tới rồi bọn họ một nhà ba người hợp tác làm được canh gà mặt. Hắn thực cảm thấy mỹ mãn, hắn cười ngâm ngâm cùng Triệu Hàm Chương nói. Hàm Chương, ngươi cùng Đình Hàm đến bên ngoài chơi một chút, ta cùng công chúa có chút lời muốn nói. Triệu Hàm Chương đồng ý, liền kéo Phó Đình Hàm ra cửa. Còn đem hạ nhân hòa thân binh nhóm đều mang đi, lúc này Thái Dương còn ở tây giữa không trung đâu. Lượng thật sự, nàng chuyển động một vòng không có việc gì làm, liền hỏi Dịch Thừa, ta xem Trạm Dịch làm việc hơn nữa ngươi mới ba người. Những người khác đâu? Dịch Thừa vội nói, bọn họ đều đến trong đất rút thảo bắt trùng đi, không có thuốc trừ cỏ, cũng không có nông dược. Rút thảo cùng bắt trùng đều dựa vào nhân lực. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức cuốn lên tay áo nói, đi, nhàn đến nhàm chán, chúng ta cũng đi. Triệu Hàm Chương lưu lại cũng đủ nhân thủ thủ Trạm Dịch. Những người khác tất cả đều đưa tới trong đất đi, cái cuốc hữu hạn, chỉ có thể làm rút. Phó Đình Hàm rút 3 lần. 2 lần tuyệt tự, hắn yên lặng mà đứng trong chốc lát. Đi xem Triệu Hàm Chương, giống nhau là làm thổ địa, cũng không biết nàng là như thế nào rút, thế nhưng mỗi lần đều có thể đem cỏ dại nhổ tận gốc. Triệu Hàm Chương thấy hắn xem nàng, liền dừng lại động tác, nhìn nhìn trong tay hắn chặt đứt một mảng lớn cỏ dại, nói, rút thời điểm dùng xảo kính, run run lên lại hướng lên trên dùng sức, liền có thể nhổ tận gốc. Phó Đình Hàm quan sát nàng động tác, học rút một chút, lần này càng tao, có thật dài một đoạn đoạn ở trong đất. Triệu Hàm Trương nhìn nhịn không được cười ha ha lên. Phó Đình Hàm vỗ vỗ tay đứng dậy, ngươi đào đâu? Ta đi tước căn nhánh cây. Triệu Hàm Trương không dám làm chính hắn đi tước nhánh cây, nàng cùng hắn cùng đi. Triệu Hàm Trương liền đề ra một cây đao cùng hắn đến bờ ruộng bên cạnh rừng cây nhỏ, xem hắn ở trong rừng cây vỗ vỗ, chọn chọn, sau đó chọn một cây trẻ con cánh tay giống nhau thô nhánh cây nói, liền này căn đi. Triệu Hàm Trương liền thế hắn chém, lại thế hắn tước thành bình tiêm, viên tiêm không hảo sao? Vì cái gì muốn tước thành bình tiêm? Phó Đình Hàm cầm nhánh cây đi đến trong đất, ly thảo căn một khoảng cách, trực tiếp đi xuống đẩy, cứ như vậy qua lại đẩy tước, đẩy xuống thật dài một đoạn, lại dùng tay đi đem tùng suy sụp cỏ dại một rút, run run lên, đem thổ chấn động rớt xuống, một đoạn này luống mà liền sạch sẽ, một cây sợi mỏng cỏ dại đều không thấy, kề sát đậu căn những cái đó cỏ dại cũng hảo trừ. Hắn cắm xuống, lại ra bên ngoài nhếch lên, cỏ dại liền rất dễ dàng rút đi lên, tốc độ này so nàng ngạnh rút mau nhiều. Triệu Hàm Trương như suy tư gì, ta nhớ rõ nông thôn có một loại chuyên môn làm cỏ nông cụ, không biết như thế nào xưng hô, tựa như ngươi như vậy, chỉ là hai căn tiêm, lại giống cái cuốc giống nhau, dài ngắn, lớn nhỏ không giống nhau. Dùng địa phương cũng có thể bất đồng, nàng chỉ ở khi còn nhỏ đến ở nông thôn chơi khi gặp qua. Ký ức cũng không khắc sâu, vẫn là nhìn đến hắn như vậy dùng mới nhớ tới, đối với nông cụ. Hai người đều là chỉ đối lịch sử sách giáo khoa cùng chính trị sách giáo khoa thượng có ấn tượng. Càng nhiều, biết đến sợ là còn không có Thẩm Như Huy nhiều, Phó Đình Hàm liền cúi đầu xem chính mình nhánh cây. Hơi hơi nhíu mày nói, nếu muốn càng thêm dùng ít sức, đích xác có thể y theo cái cuốc bộ dáng làm lên. Làm cỏ nói, không bằng làm thành móng vuốt giống nhau hình dạng, làm cỏ còn không phải là dùng tay sao? Vậy làm thành móng vuốt giống nhau, ân, cũng có thể làm thành chỉ dùng hai ngón tay giống nhau. Như vậy có thể tỉnh tài liệu, đều dùng thiết nói có thể hay không giá trị chế tạo quá cao. Trừ bỏ thiết, còn có cái gì thích hợp? Đầu gỗ, nhưng giống nhau đầu gỗ mài mòn suất sẽ rất cao, sợ là không dùng được bao lâu thời gian, hoặc là dùng đặc thù đầu gỗ, bằng không liền thiết kế thiết chỉ bộ, liền cùng có thể bộ lên móng tay giống nhau, chỉ cuốc bộ phận là thiết chế, mặt khác đều có thể dùng đầu gỗ tới làm, kia chiều dài, độ rộng. Cùng thiết chỉ chi gian khoảng cách hẳn là nhiều ít đâu. Triệu Hàm Trương rút xong thảo trở về. Phó Đình Hàm vẫn duy trì cái kia ôm nhánh cây tư thế đang ngẩn người. Nàng xoay người nhìn thoáng qua sau lưng hoàng hôn. Đánh giá lại có 30 phút thiên liền phải hoàn toàn đen. Vì thế ngồi xổm trước mặt hắn ở hắn trước mắt vẫy vẫy tay. Phó Đình Hàm hoàn hồn. Ta đây liền rút, đừng rút. Trời đã tối rồi, chúng ta trở về đi. Triệu Hàm Trương đem hắn kéo tới. Phó Đình Hàm vừa đứng lên, đầu gối dưới, đặc biệt là bàn chân liền cùng kim đâm giống nhau đau. Sau đó chính là ma một bên đau. Triệu Hàm Trương cho hắn xoa xoa chân. Phó Đình Hàm cũng đi theo khom lưng, một bên đi chắn tay nàng, một bên nhe răng trợn mắt chính mình xoa. Ta chính mình tới, ta chính mình tới, chân ma thời điểm đừng làm người hỗ trợ xoa chân. Thật sự đau quá, chờ rốt cuộc xoa hào. Hai người lúc này mới khiêng nhánh cây tay nắm tay trở về đi, bọn lính đã trở về hơn phân nửa. Lưu lại thấy bọn họ rốt cuộc đi rồi, liền không xa không gần đi theo, Phó Chi ngồi ở trạm dịch cửa. Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên đều ở hắn bên cạnh người. Nhìn đến nơi xa Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm tay trong tay trở về. Bởi vì lao động, hai người xiêm y đều dính bùn đất. tay áo đều cuốn tới tay khuỷu tay trở lên, giày dơ bẩn, nhưng hai người đều ung dung thong dong không thấy chật vật, Phó Chi liền không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng nói, công chúa, ngài xem tới rồi sao? Nàng cùng người khác đều không giống nhau. Có nàng ở Thiên Hạ Phương An, Hoàng Nông công chúa ngơ ngẩn nhìn chiều bọn họ đến gần Triệu Hàm Chương. Một quốc gia đại tướng quân, Đại Tấn danh xứng với Thực Nhiếp Chính Vương. Thế nhưng cuốn lên tay áo xuống đất rút thảo, làm móng tay phùng đều chất đầy nước bùn. Đông Hải Vương sẽ không làm như vậy sự. Cẩu Hy cũng sẽ không. Chính là nàng cái này nghèo túng công chúa đều sẽ không. Tấu chương xong, hết chương.